Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y cười nhạt, nhìn về phía Lý Huyền, im lặng, chờ cô mở miệng. Lý Huyền cầm lấy microphone. Cô dừng lại một chút, cho bàn tay vào túi sách bên cạnh, lấy ra một vật, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Tôi mời cậu ăn chocolate, được không? Ferrero được gói trong giấy bạc, dưới đèn chùm sân khấu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vòng đấu loại tìm kiếm giọng ca mới khép lại thành công. 13 thí sinh được vào vòng trong đã chọn giáo viên mình ngưỡng mộ. Tiếp theo còn có 2 trận thi đấu, chọn ra 4 người mạnh nhất tranh giải quán quân. Cho dù vòng đối kháng kết thúc đã lâu, fan trên mạng vẫn bình luận sôi nổi như cũ, hừng hực khí thế. Lâm Hy quá đáng yêu, chỉ cần một viên chocolate đã bị chị Huyền mua chuộc. Nam thần anh cùng em về nhà, em có một xe chocolate mời anh ăn. Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy nữ thần tỷ tỷ chỉ dùng một viên chocolate là mua chuộc được Lâm Hy sao? Giống lầu trên, nếu làm học trò của nữ thần tỷ tỷ, tương đương với việc bước một chân vào con đường danh vọng rồi. Đúng vậy, cả vòng thi nữ thần tỷ tỷ chỉ xoay lại người một lần, xem ra cô ấy rất coi trọng Lâm Hy đấy. Trời ạ, giọng của Lâm Hy quả thực gợi cảm chết mắt. Bản giọt xương tôi đã ghi âm lại rồi, nghe đi nghe lại, bao nhiêu lần vẫn không chán. Rock and roll phối hợp với giai điệu tinh tế của giọt xương. Quá hay, quá hay, quá hay. Trời ơi! Giọt xương của Triển Bằng còn hay hơn cậu ta 1000 lần. Hừ! Ha ha! Nhìn lầu trên nói tôi muốn cười. Căn bản là không thể so sánh được. Nói đúng ra, Triển Bằng hát quá chú trọng biểu diễn, quá phủ hoa, nghe không thích. Lý Huyền viết giọt xương để tưởng nhớ em gái quá cố. Bản cải biên rock and roll của Lâm Hy rõ ràng không hề tôn trọng người chết. Thật đáng ghê tởm. Lầu trên nghe không hiểu thì đừng thả dám bừa bãi. Trình độ thả dám của bạn chính là độ cao chỉ số thông minh của bạn đấy. Lúc Lý Huyền xoay người, ánh mắt đỏ hoe, rõ ràng đã bị phần cải biên của Lâm Hy làm cảm động. Không hồng không bôi đen, chỉ làm người qua đường nghe nhạc chuyên nghiệp. Giọt xương của Triển Bằng căn bản là không cùng đẳng cấp với phần cải biên của Lâm Hy. Bất kể là kỹ xảo hay giọng hát, Lâm Hy đều có thể đè bẹp Triển Bằng. Lầu trên cộng 1086. Vấn đề của Lâm Hy và Triển Bằng chọn cùng một ca khúc dự thi khiến các fan mỗi người đánh nhau. Trong một thời gian rất dài, trở thành đề tài nóng nhất trên diễn đàn. Qua buổi tối hôm đấy, Lâm Hy thực sự thành danh sau một đêm. Tổ tiết mục giúp anh ấy đăng ký một tài khoản Weibo là ca sĩ Lâm Hy. Trong vòng 24 giờ ngắn ngủi, lượng fan tăng lên như ngồi tên lửa. Trong một đêm, đã lên mấy chục nghìn fan. Mà con số này còn đang không ngừng tăng. Trong khi đó, ở giao diện bầu chọn trên website chính thức của tìm kiếm giọng ca mới, phần vote của Lâm Hy cũng tăng lên, rất nhanh đã đuổi theo phần vote của Triển Bằng được tích lũy trong thời gian dài. Đứng vị trí thứ hai, không phân cao thấp. Khi Lâm Hy xuất hiện ở quầy tiếp tân của truyền thông Thị Ngu, anh đã tạo ra một cơn chấn động không nhỏ. Mấy cô gái đứng trước quầy vừa thấy anh tiến vào, nhận ra đúng là người tối qua cầm guitar điện, quét ngang tứ phương, đánh bại Triển Bằng, Lâm Hy, thực sự gần như là phát điên, nhảy cẫng lên thét chói tai, xin anh ký tên, còn cầm điện thoại xin chụp ảnh chung. Hôm nay Lâm Hy mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, thoạt nhìn tươi mát như ánh mặt trời, hình tượng rất đẹp. Anh rất kiên nhẫn phối hợp với các nhóm cô gái. Sau khi ký tên lại chụp ảnh xong, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì thái độ lễ phép và lịch sự. Lý Huyền đứng khoanh tay nhìn qua cửa kính trước cửa văn phòng, chán nhăn lại, bất đắc dĩ theo dõi mọi việc xảy ra trong sảnh. Tốt xấu gì truyền thông Thị Ngu cũng được xưng là nơi sản xuất hàng đầu. Ngày thường người ra vào công ty không thể thiếu siêu sao và nghệ sĩ, nhưng chưa từng thấy các cô gái quầy tiếp tân lại điên cuồng như vậy, thật là mất mặt. Lâm Hy vào văn phòng Lý Huyền, ném ba lô lên ghế sofa, trực tiếp ngồi xuống ghế xoay của cô, xoay một vòng, hướng mày nhìn cô. Vì sao đột nhiên thay đổi ca khúc? Lý Huyền hắng giọng để bản thân có vẻ tương đối nghiêm túc. Có biết làm như vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn hay không? Vì chút bất hòa mà cậu tự ý thay đổi quyết định. Nếu cứ thế này, hợp tác giữa chúng ta chỉ sợ rất khó tiến hành. Lý Huyền định mượn cơ hội trách anh. Một nghệ sĩ không nghe lời như vậy, tương lai hợp tác chỉ sợ sẽ có không ít chuyện xấu. Lâm Hy lại ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Cô thích không? Lý Huyền khó hiểu, ngơ ngác nhìn anh. Tôi hỏi cô thích phần cải biên của tôi không? Lâm Hy kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net